Xin chào Trường An Phi 10, chương 344, Đại Đô Đốc và vị anh vợ mà mình không thể có được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thằng nhóc chết tiệt này, không biết thở cho đúng cách à, còn thở có gì không đúng chứ? A Mang vừa xoa đầu vừa ấm ức nói, còn đã nói là trăm năm sau mà, chẳng phải là đang chúc thúc sống lâu trăm tuổi sao? Miệng lưỡi người cũng khéo chút đấy. Thẩm Tam Miêu liền đùa đáp. Ngày sau nếu người nhà ngươi làm lễ mừng thọ, nhớ phải dùng lời đó. Nói đến đây, ông ta bỗng ngưng lời, không tiếp tục nói thêm nữa. A Mang thì cười, hì, một tiếng, kiêu ngạo chống nạnh. Cha mẹ, ông bà con ở dưới suối vàng mà thấy con giờ được sống tốt thế này, chắc chắn sẽ vui mừng lắm. Thẩm Tam Miêu cũng học theo A Mang chống nạnh, hài lòng nhìn ra ngoài sân. May mà ta có mắt nhìn tốt, đã chọn đúng chủ nhân. A Mang nghiêng đầu nhìn ông, nhưng chẳng phải ban đầu thúc bị đánh ngất rồi nhét vào bao tải vác đi sao? A Mang bĩu môi, cảm thấy chữ chọn mà Thẩm Tam Miêu nói cũng hơi quá tâng bốc bản thân rồi. Thẩm Tam Miêu suýt nữa giơ tay muốn đánh cậu bé. Đó là lúc ban đầu, sau này là ta tự mình chọn ở lại. Ông nói tiếp, huống chi, nữ lang có tầm nhìn xuất sắc. Người thật sự nghĩ ai cũng có thể bị nàng bắt vào bao tải mang đi sao? Bao tải của nữ lang cũng có tiêu chuẩn, không phải ai muốn vào cũng được. Hai người vừa nói đùa vừa trêu ghẹo. Không lâu sau, có người mang cơm đến, là thủ hạ của Hà Vũ Hổ. Bọn họ rất nhiệt tình với Thẩm Tam Miêu. Sau bữa ăn không lâu, chính Hà Vũ Hổ cũng đến chào hỏi. Trước khi rời đi còn dặn dò liên tục, có gì không quen hay cần người giúp cứ gọi một tiếng, bọn ta ở ngay bên cạnh, sau này đều là anh em trong nhà, không cần khách sáo. Thẩm Tam Miêu liên tục cúi đầu cảm ơn, rồi cùng A Mang tiễn Hà Vũ Hổ ra khỏi sân. Khi đám người đầy sát khí kia đi xa, A Mang mới đầy tò mò nói, Miêu Thúc, họ từng là sơn tặc sao? Thì ra sơn tặc cũng không đáng sợ như người ta nói. Ngược lại còn rất dễ gần mà. Dễ gần, Thẩm Tam Miêu vừa quay trở vào sân vừa nói, người cảm thấy họ dễ gần, đó là vì họ muốn dễ gần với chúng ta. Nói cho cùng, cũng chỉ vì nữ lang có thể trấn áp được bọn họ. Nếu đổi lại là người khác không đủ sức, chưa chắc bọn họ đã hiền lành như vậy đâu. Tất nhiên, những người này có lẽ đã thực sự cải tà quy chính. Nhưng để họ làm vậy, ngoài việc lương tâm chưa mất hẳn, chắc chắn cũng nhờ sức mạnh áp chế từ những người cầm quyền. Đối phó với loại người này, trước tiên cần phải có sự áp chế tuyệt đối mới có thể dẫn dắt họ theo đường đúng. Thẩm Tam Miêu nói, giống như người nuôi sói. Sói trong tay họ có thể ngoan ngoãn như chó. Điều này không đơn giản chỉ là tình cảm giữa chủ và vật nuôi. Nghe xong, A Mang chậm rãi hiểu ra, nhìn về phía sân của Hà Vũ Hổ một cách sợ hãi. Rồi nhỏ giọng nói, Miêu Thúc, nghe Thúc nói vậy, sao con lại cảm thấy bên đó giống một cái ổ sói vậy? Ông ta có ổ sói của mình, còn ta có ổ mèo của ta. Thẩm Tam Miêu vô tư phẩy tay áo, bước vào phòng, không để ý nói, chỉ cần nữ lang không muốn động đến mạng của ta, sói cũng không thể cắn được. A Mang hớn hở bước theo sau. Vậy, Miêu Thúc, Thường Thứ Sử hôm nay nói sau này sẽ có đại sự cần thúc làm. Đó là chuyện gì? Thẩm Tam Miêu suy nghĩ một lúc. Ít nhất cũng phải giao cho ta quản lý một trang trại hoặc kho hàng. Dưới tay có 3 đến 5 người để sai bảo chứ. A Mang nghe vậy liền phấn khích, reo lên một tiếng, đôi mắt tràn đầy mong đợi. Đêm đó, A Mang hưng phấn đến mức không thể ngủ được, ôm chật sạch mà lăn qua lăn lại trên giường. Thẩm Tam Miêu gối đầu lên cánh tay, cũng trằn trọc mãi không ngủ. Tiếng ve kêu ngoài cửa sổ không khiến ông thấy ồn ào, ngược lại còn mang đến cảm giác an bình. Nửa đời trước của ông ngoài việc trốn nợ thì chẳng làm được gì khác. Chuyện cơm ăn áo mặc còn khó, nói gì đến hoài bão. Cuộc đời tăm tối cứ thế trôi qua, chỉ trong nháy mắt đã bước vào tuổi trung niên. Ông từng nghĩ rằng, từ nay về sau chỉ có thể tồi tệ hơn. Cả đời này chắc cũng chỉ đến thế mà thôi. Cho đến ngày ông tình cờ gặp một cậu thiếu niên giàu có, trông rất dễ bị lừa, đã mua hết rổ trứng vịt của ông. Lần này chắc chắn trúng quả lớn rồi, kiếm được mối hời đây. Ông đã nghĩ thầm như vậy, nhưng không ngờ, thứ thực sự làm ông kiếm lớn còn nằm ở phía sau. Trong mắt Thẩm Tam Miêu tràn đầy cảm xúc hạnh phúc. Có lẽ, bắt đầu từ vạch bán giỏ trứng vịt, cuộc sống thực sự thuộc về ông mới bắt đầu. Ngày hôm sau, những nhân vật có tiếng tăm trong thành Giang Đô đều nhận được lời mời đến phủ thứ sử để chiêm ngưỡng song liên. Cái gọi là song liên là một thân sen mọc hai đóa hoa. Mỗi hoa có đài riêng nhưng lại nở cùng lúc. Vì luật sen này hiếm thấy, còn gọi là sen may mắn, biểu tượng của sự tốt lành, thường xuất hiện trong thư họa và thêu thùa. Những người đến chiêm ngưỡng, phần lớn là lần đầu tiên được tận mắt thấy loại sen quý này nên không ngớt lời trầm trồ. Thương nhân như Giang Hải thậm chí còn tiến lại gần người, mong muốn hấp thụ thêm khí lành để làm ăn phát đạt. Vẻ ngoài tròn trịa của Giang Hải cũng chính là mong cầu một điềm lành như vậy. Đa tạ thứ sử đại nhân, nhờ có người, chúng ta hôm nay mới có cơ hội mở mang tầm mắt. Thật là mãn nhãn, Giang Hải mở lời. Những người khác cũng nhanh chóng tán đồng. Rời phủ thứ sử, ai nấy đều đã được thỏa mãn, không chỉ về mặt thị giác mà còn mang theo lòng biết ơn. Tin tức về hiện tượng lạ này nhanh chóng lan truyền khắp Giang Đô. Người đời luôn hứng thú với những chuyện kỳ lạ, không chỉ vì sự lan truyền, mà còn vì muốn tìm hiểu và suy đoán. Người ta bàn tán liệu đây có phải là dấu hiệu trời cao che chở cho Giang Nam? Và tại sao hoa lại nở ở phủ thứ sử? Các giả thuyết không ngừng xuất hiện, nhưng tất cả đều mang sắc thái tích cực. Thậm chí, có văn nhân còn làm thơ ca ngợi, không chỉ để bày tỏ cảm xúc mà còn hy vọng có cơ hội gây ấn tượng trước mặt thứ sử. Nếu thơ văn của họ lọt vào mắt thứ sử, có thể họ sẽ được chọn giúp sao chép sách, một công việc vừa danh giá vừa vinh dự. Nói đến chuyện sao chép sách, đây là việc gây xôn xao không ít giữa các học giả Giang Nam. Nhiều người cảm thấy tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội, thậm chí có những mối quan hệ bạn bè bị rạn nứt vì lời khuyên cản trở lẫn nhau. Bởi có người trước đây từng khuyên, thường thứ sử hành sự phô trương, không phải người tốt để theo. Ta khuyên các ngươi nên chờ xem. Giờ đây, chính những người từng khuyên nhủ đó lại hối hận. Nếu biết rằng người được chọn không chỉ được sao chép sách của thế gia, mà còn có thể để lại tên mình trên các bản sao. Họ đã không dừng lại, người ta không khỏi cảm thấy đau xót và tự trào phúng khi nhớ lại rằng trước đây họ lo sợ lên nhầm thuyền giặc, nhưng giờ lại thấy rằng những người lên thuyền đang được hưởng một bữa tiệc thịnh soạn. Dù vậy, một số người vẫn lạc quan rằng cơ hội chưa hẳn đã hết. Họ dỉ tay nhau tin tức. Ta nghe một người quen có quan hệ với phủ thứ sử nói rằng những cuốn sách được sao chép là để phục vụ cho phủ học Giang Đô. Nếu chúng ta đỗ vào phủ học, vẫn còn cơ hội học tập từ những bản sao đó. Đối với những học giả xuất thân hàn môn, việc học là con đường duy nhất để thay đổi số phận. Chi phí học tập đối với gia đình thường rất lớn, phải dựa vào sức lực của cả nhà để hỗ trợ một người. Nên ai nấy đều cảnh giác, không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để vượt lên. Tin tức này nhanh chóng lan truyền, khiến nhiều học giả bắt đầu ôn tập lại đề thi tuyển sinh các năm trước của phủ học. Như thể đang đánh bóng một viên ngọc quý, hy vọng làm nó sáng rực lên. Chiếc xe ngựa phủ dầu đồng nhẹ nhàng đi qua những con phố dài ngắn, qua các cửa hiệu sách, học đường, hòa lẫn với tiếng giao bán của thương nhân, tiếng cãi cọ nơi góc phố. tiếng công nhân xây tường, lát đường, và cả tiếng đọc sách của học trò. Những âm thanh này hòa quyện, bị hơi nóng mùa hạ đẩy lên cao, như cuộn thành một dòng khí hồi sinh vô hình, bay lên trên thành Giang Đô. Xe ngựa dừng trước một phủ đệ cao lớn, lính canh ở cổng nhanh chóng nhận ra người vừa bước xuống. Vội vã hành lễ, không cần thông báo, Thường Tuế Ninh dẫn đoàn người bước vào. Nghe tin Thường Tuế Ninh tới, Phan Công Công cảm thấy một cơn đau mơ hồ ở bụng, giống như nỗi sợ hãi ám ảnh khi xưa. Nhưng lần này, nàng không đến để lấy gì mà là để tặng. Thường Tuế Ninh mang theo đóa song liên, bởi theo lệ, mỗi khi phát hiện điềm lành, đều phải báo lên triều đình và hoàng đế. Nàng cũng rất tự giác, vì nàng đã dùng xong, giữ lại cũng không còn ích lợi. Còn việc đóa sen sẽ héo tàn trên đường về kinh sư hay không, nàng không bận tâm, điềm lành thì vẫn là điềm lành, héo cũng không ảnh hưởng đến pháp lực của nó. Sau khi gặp Phan Công Công, Thường Tuế Ninh đến nơi mọi người đang sao chép sách, nhưng không làm phiền, chỉ âm thầm quan sát, thấy mọi việc vẫn trật tự và ổn thỏa, nàng liền an tâm rời đi. Các tin tức truyền từ Giang Đô đến các nơi khác luôn cần có thời gian. Ở miền Bắc xa xôi, điều mà mọi người bàn tán sôi nổi nhất chính là việc Thường Tuế Ninh được phong làm thứ sử Giang Đô. Tin tức mới nhất mà những kẻ có tâm đã nghe loáng thoáng chính là việc các thương nhân giàu có tại Giang Đô quyên góp ngân lượng. Hôm ấy, khi mặt trời vừa lặn phía Tây Sơn, một lá thư từ Giang Đô được gửi đến đại doanh của quân Huyền Sách. Người lính phụ trách nhận và chuyển thư trong doanh trại thấy có thư gửi cho đại đô đốc Thôi Cảnh nên không dám chậm trễ. Trên đường đến doanh trại của Thôi Cảnh, hắn tình cờ gặp Thường Tuế An vừa kết thúc buổi tuần tra. Đợi Thường Tuế An bàn giao công việc xong, người lính mới tiến tới, cười và lấy ra một lá thư. Thường Lang Quân, đây là thư của ngài, vừa mới được gửi tới. Người lính tỏ ra vô cùng kính trọng. Thực ra, trong toàn doanh trại, ai cũng rất kính trọng Thường Tuế An. Dù quân kỷ của quân Huyền Sách rất nghiêm, không có đặc quyền nào quá rõ ràng dành cho Thường Tuế An, nhưng thái độ cá nhân lại không bị quân kỷ quản chế. Trong quân Huyền Sách, tuy không thiếu con cháu quyền quý hay xuất thân từ các gia tộc võ tướng, nhưng trong mắt mọi người, Thường Lang Quân vẫn là người đặc biệt nhất. Cha của Thường Tuế An, Thường Khoát, từng xuất thân từ quân Huyền Sách và đã từng nhận chức thượng tướng quân từ tay thái tử Quá Cố. Dù sau này bị cách chức, cái tên Thường Khoát vẫn còn uy vọng trong quân, vì Thường Khoát giờ đây được phong làm Trung Dũng Hầu, nên trong doanh trại, mọi người thường đùa gọi Thường Tuế An là Trung Dũng Hầu Thế Tử. Tuy nhiên, mối quan hệ cha con này chỉ là phụ. Điều thực sự khiến Thường Tuế An nổi bật chính là danh hiệu Đại Cữu Ca mà Đại Đô Đốc cầu mà không được. Trong lòng Thường Tuế An, điều này lại khiến chàng thấy áy náy. Bởi khi xưa chuyện Thôi Cảnh cầu hôn Thường Tuế Ninh trong yến tiệc Phù Dung chỉ là vở kịch mà thôi, nhưng mọi người lại tin là thật. Các võ tướng thân cận của Thôi Cảnh thường vì thế mà tỏ ra lấy lòng Thường Tuế An, khiến hắn rất lúng túng. May thay, Thôi Cảnh không bận tâm đến những lời đồn đại, còn dặn hắn cũng đừng để ý, cứ để mọi người nói gì thì nói. Nhờ vậy, Thường Tuế An cũng cảm thấy thoải mái hơn phần nào. Lúc này, hắn không kìm được sự háo hức mà mở bức thư từ Giang Đô ra. Thư là của Lý Đồng, nội dung kể về tình hình Giang Đô, phần lớn xoay quanh Thường Tuế Ninh và phủ thứ sử, còn đề cập đến vài chuyện liên quan đến quân Hoa. Cầm thư trong tay, Thường Tuế An liền hướng về doanh trại của Thôi Cảnh. Cha và muội muội của hắn đều là bạn thân của Thôi Cảnh, không có gì phải giữ bí mật cả. Hơn nữa, Thôi Cảnh cũng rất quan tâm đến tình hình Giang Đô, nên thư từ Giang Đô đến, hắn nên chia sẻ cùng Đại Đô Đốc. Khi Thường Tuế An đến trước trại của Thôi Cảnh và đang đợi được thông báo, hắn thấy người lính vừa chuyển thư cho mình từ trong trại bước ra. Chào hỏi qua loa, Thường Tuế An bước vào trong. Sau khi hành lễ, hắn không khỏi thắc mắc. Đại đô đốc, ngài cũng vừa nhận được thư từ Giang Đô sao? Thôi Cảnh đang ngồi khoanh chân sau chiếc án, cầm trong tay bức thư vừa nhận được, gật đầu. Thường Tuế An định hỏi liệu đó có phải là thư của cha mình hoặc thư của Nguyên Tường hay không, thì nghe thấy giọng nói hiếm hoi mang vẻ ôn hòa của Thôi Cảnh. Là thư của Thường cô nương. Thường Tuế An hơi bất ngờ, bởi muội muội của hắn còn chưa gửi thư cho hắn nữa. Nhưng khi nhìn bức thư trong tay mình, Thường Tuế An nhanh chóng hiểu ra, thư của Lý Đồng và Thường Tuế Ninh hẳn được gửi cùng lúc. Muội muội hắn chắc chắn biết Lý Đồng đã viết cho hắn nên không muốn viết thêm. Vì quá bận rộn với công việc, điều này cũng dễ hiểu. Không sao, cứ đọc thư của Lý Đồng trước đã. Thường Tuế An thoải mái mở thư của Lý Đồng ra đọc cho Thôi Cảnh nghe. Bỏ qua những lời hỏi thăm dành riêng cho mình, khi nói đến những vấn đề liên quan đến Giang Đô, Thôi Cảnh lắng nghe rất nghiêm túc. Sau khi đọc xong, Thường Tuế An cất thư đi và mỉm cười nhìn Thôi Cảnh. Còn chuyện gì khác không? Thôi Cảnh hỏi. Thường Tuế An ngẩn người. Hắn nhìn bức thư mà Thôi Cảnh vẫn cầm trong tay. Vậy là chỉ có hắn có lòng muốn chia sẻ sao? Cách chương.